Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312. Chuyện tống trận. 1. Ta nói không dùng tay chân, cũng không cần tay chân. Ngươi cho rằng ta với ngươi náo đây? Nhìn hóa thành một cái đường vòng cung, bay ngược ra ngoài liếm cẩu vương lôi. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nói. Thân pháp của hắn đã đạt đến thân tùy ý động địa bộ liễu. Coi như không dùng tay chân, thân pháp tốc độ cũng vượt qua phần lớn người. Người ở chỗ này đều bị sợ ngây người. Bọn họ còn tưởng rằng Lý Tần Chiêu vừa nãy cái kia lời nói chính là ở thả miệng pháo đây. Hiện tại mới phải biết, Lý Tần Chiêu căn bản không phải a. Hắn lại thật sự không vận dụng tay chân. Một cái đầu chùy liền đem vương lôi cho đánh ngã. Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu ánh mắt rơi vào Tạ Ngọc Nhi trên người. Tạ Ngọc Nhi sắc mặt chính là biến đổi, theo bản năng lui một bước. Thế nhưng, tính tình mạnh hơn nàng, phản ứng lại sau, nhưng là lại quật cường hướng phía trước bước ra một bước. Bỗng nhiên, nàng con người chuyển động, đối với Lý Tần Chiêu nói rằng, vừa là ta không đúng, hiện tại ta nghĩ đến, ta vừa cách làm, đúng là ta quá mức, như vậy đi, ta mời ngài ăn cơm, có thể chứ? Đối diện Lý Tần Chiêu không nói gì, nhưng là dùng một loại quả thể ánh mắt nhìn hắn. Không phải, ngươi xem cái gì đây? Tạ Ngọc Nhi bị Lý Tần Chiêu thử ánh mắt này nhìn, cả người có chút sợ hãi. Thật một chiêu lùi một bước để tiến hai bước a. Lý Tần Chiêu ánh mắt né qua một đạo suy tư vẻ. Kỳ thực nhĩ lão sớm dự định chính là mời ta ăn cơm đi. Sở dĩ cố ý nói để ta mời ngài ăn cơm, chính là nghĩ ở ta từ chối sau, không tiện cự tuyệt ngươi lùi lại mà cầu việc khác thỉnh cầu. Tạ Ngọc Nhi suýt chút nữa bị Lý Tần Chiêu lời này cho tức chết. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu tiện a? Cô ý nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho đối phương từ chối chính mình. Nàng cảm giác mình đã đủ tự yêu mình, nhưng là không nghĩ tới đối diện cái này đáng ghét quỷ Lý Tần Chiêu so với mình còn muốn tự yêu mình đây. Ngươi có thừa nhận hay không? Lý Tần Chiêu nói rằng, ngươi nếu là thừa nhận, ta liền. Tạ Ngọc Nhi trong lòng nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng ở bề ngoài nhưng là vẻ mặt tươi cười. Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói sau, nàng ánh mắt lóe lên một cái, dự định là nhẫn nhất thời chi oan ức. Chỉ cần đối phương đáp ứng cùng chính mình cùng nhau ăn cơm, chính mình cũng không tin bộ không ra nói đến. Bộp bộp bộp, Tạ Ngọc Nhi tự cho là cười đến tràn ngập phong tình, nhánh hoa run rẩy. Thế nhưng nghe vào Lý Tần Chiêu trong tai, nhưng phảng phất gà mái đẻ trứng. Lý tiên sinh, quả nhiên là thông tuệ a. Tạ Ngọc Nhi trong lòng cắn răng cắt lấy xỉ, trong giọng nói, nhưng là đúng Lý Tần Chiêu một trận thổi phồng. Tiểu nữ tử mưu kế, lại bị ngươi cho khám phá. Ta vừa chỉ là suy đoán, không nghĩ tới, nhưng là bị ta đoán trúng. Lý Tần Chiêu một bộ ta quả nhiên không có đoán dáng vẻ. Cái kia tiên sinh, hiện tại đã đến giờ cơm nhi, bằng không chúng ta đi ăn cơm rau dưa. Tạ Ngọc Nhi trong lòng tràn đầy thổ huyết kích động, thế nhưng ở bề ngoài đối với Lý Tần Chiêu nhưng là càng thêm cung kính. Không đi, Lý Tần Chiêu đầu dương lên. Tạ Ngọc Nhi sắc mặt trong nháy mắt đọng lại, một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Tiên sinh, ngươi vừa không phải nói chỉ cần ta thừa nhận liền nên cái gì? Lý Tần Chiêu nháy mắt một cái hỏi tới. Tạ Ngọc Nhi lúc này mới đột nhiên nghĩ đến Lý Tần Chiêu hắn nói đến liền thời điểm liền dừng lại câu chuyện, căn bổn không có tiếp tục nói. Tuy rằng người tinh tường vừa nghe liền rõ ràng hắn lời kế tiếp là cái gì, thế nhưng Lý Tần Chiêu xác xác thực thực cũng không có nói. Chỉ cần nàng thừa nhận, nên đáp ứng cùng với nàng cùng nhau ăn cơm a. Tạ Nhẫn, Tạ Ngọc Nhi trong lòng âm thầm bất chấp, nếu là đổi lại thời điểm khác, người khác như thế đùa bỡn nàng, nàng đã sớm xù lông. Thế nhưng, nàng thật sự là rất muốn biết, Lý Tần Chiêu rốt cuộc là làm sao cho gọi ra chứng sinh hung thú. Dù sao, nghe Chu trưởng lão ý tứ của loại này chứng sinh hung thú là có thể trưởng thành lên thành thú hoàng. Ngươi là trận pháp sư, chúng ta đồng thời thảo luận một chút có thể chứ? Tạ Ngọc Nhi lại thay đổi một lời giải thích, tin tưởng mấy vị trưởng lão cũng rất muốn với ngươi thảo luận giao lưu một hồi, ngươi không phải là liền khuôn mặt này cũng không cho chứ? Đúng vậy, ta có thể giao lưu một hồi. Kỳ thực, ta đã sớm nghe nói qua Lý tiên sinh đại danh. Lý tiên sinh, ngươi cũng không nên từ chối. Chúng ta chỉ do là đồng hành trong lúc đó nghiệp vụ giao lưu. Ở đây mấy vị trưởng lão là muốn mặt mũi người. Tuy rằng bọn họ cũng muốn biết Lý Tần Chiêu làm sao cho gọi ra chứng sinh hung thú. Nhưng nhìn đến Lý Tần Chiêu tựa hồ là không muốn nói cho bọn họ biết cái này bí ẩn, bọn họ sẽ không quá tốt ý tứ hỏi tới. Nhưng là hiện tại Tạ Ngọc Nhi lần này đề nghị, nhưng là để cho bọn họ ánh mắt sáng lên. Chỉ là thảo luận, sẽ không xem như là làm người khác khó chịu. Bọn họ tin tưởng dựa vào chính bọn hắn trên trận pháp trình độ, nhất định có thể từ Lý Tần Chiêu đôi câu vài lời bên trong biết mấy phần hắn có thể cho gọi ra chứng sinh hung thú bí ẩn đến. Này đây, bọn họ cũng là phụ họa lên Tạ Ngọc Nhi lời nói đến rồi. Tạ Ngọc Nhi dùng đoán chừng Lý Tần Chiêu ánh mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như từ chối cùng mấy vị này trưởng lão thảo luận giao lưu, chính là xem thường bọn họ. Nếu là hắn đang còn muốn trận pháp sư nghề nghiệp này vòng tròn lẫn vào, hắn lại không thể có thể cự tuyệt. Bây giờ đối với Tạ Ngọc Nhi tới nói, có thể hay không biết Lý Tần Chiêu triệu hoán cái kia chứng sinh hung thú bí ẩn đã không phải là quan trọng nhất. Quan trọng là nàng muốn thắng Lý Tần Chiêu một trận. Hừ, Lý Tần Chiêu một mặt xem thường, vẻ mặt này rơi vào Tạ Ngọc Nhi trong mắt, chính là Lý Tần Chiêu cuối cùng giãy giụa. Ta cũng không phải trận pháp sư. Lý Tần Chiêu một mặt kiêu ngạo nói, mặt kia trên kiêu ngạo, tựa hồ là lại nói, như thế nào, không nghĩ tới chứ. Nhất thời, Tạ Ngọc Nhi vẻ mặt lại một lần đọng lại, ta thậm chí ngay cả trận pháp sư học đồ cũng không phải, ta kiêu ngạo sao? Lý Tần Chiêu lại bổ sung, Tạ Linh Nhi sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đặc sắc lên, nàng ngàn muốn vạn nghĩ cũng không nghĩ tới Lý Tần Chiêu không phải một trận pháp sư. Dù sao, hắn nhưng là một cái có thể cho gọi ra chứng sinh hung thú người a. Hơn nữa, nghe muội muội mình nói, nàng hay là đang sự giúp đỡ của hắn dưới, mới phải đem phòng ngự tính trận pháp làm thành công. Ở đây những người khác cũng là một mặt cổ quái nhìn Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu tuy rằng luôn miệng nói chính mình liền trận pháp sư học đồ cũng không phải, chính mình không kiêu ngạo, thế nhưng Lý Tần Chiêu vẻ mặt đã nói rõ hắn hiện tại nhưng thật ra là rất kiêu ngạo. Nhưng là, lúc nào, liền một trận pháp sư học đồ cũng không phải, cũng có thể là kiêu ngạo tư bản. Bọn họ trong những người này, có người rõ ràng không có trận pháp sư thiên phú, một mực còn muốn học tập trận pháp, cho tới tuổi tác rất lớn sau khi mới phải miễn cưỡng trở thành một trận pháp sư học đồ. Ở chưa thành vì là trận pháp sư học đồ cái kia mấy năm, bọn họ ở bằng hữu mình trước mặt căn bản liền đầu đều không nhấc lên nổi. Nhưng là hiện tại lại có một liền trận pháp sư học đồ cũng không phải người, một mặt kiêu ngạo kể rõ sự thực này, tựa hồ đây là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình giống như vậy. Điều này làm cho bọn họ có chút không chịu nhận. Có thể thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.